kết hợp phía trước một chút fan hâm mộ biểu hiện. Hắn phát hiện giới này fan hâm mộ đều rất biết vậy à. Không được, tại chọc người phương diện này, hắn không thể bị fan hâm mộ làm hạ thấp đi. Hôm nay ngôi sao đã từng có cái vòng phấn thực nghiệm. Lúc ấy hắn cầm tốt nhất thành tích, đem một đám tiểu tỷ tỷ vẩy khuôn mặt đỏ bừng, đều đường chuyển phấn, dựa vào gần mấy cái fan hâm mộ nghe được, cũng nhìn thấy Lý Tưởng bị chọc cười, nhộn nhịp ồn ào thét lên. Phía sau fan hâm mộ không biết xảy ra chuyện gì, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, hiện trường bầu không khí rất nhiệt liệt. Chỉ có ngồi tại Lý Tưởng bên người sư sư sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đã sắp nhịn không được mở ra điện thoại đồng hồ, kêu gọi Đậu Đậu mau tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.